quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 175, đều không phải thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cái gì tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, ta phi, mỗi ngày chỉ biết hái hoa ngắt cỏ, hướng trong hoa lâu cha ai ân thì cũng không biết bị háo thành cái dạng gì, còn muốn tơ tưởng tới nữ nhi gia đình được thánh thượng thân phong trung nghĩa nhà. Cũng không chịu soi gương xem, nhìn xem bản mặt kia của mình có xứng hay không. Hoàng đế cũng là đối với chuyện này vô ngữ, này vốn là gia sự chính là hiện tại đều là nháo tới trong triều đình rồi. Mà Tuấn Vương gia càng là khí phách chỉ vào mặt già của thừa tướng mắng suốt hơn một canh giờ, kia nước miếng bay tứ tung, kia giọng to lớn, kia dùng từ xuất sắc, thừa tướng bị mắng chửi kém chút hộc máu bỏ mình. Mà hắn còn không có hộc máu, Tuấn Vương gia này hai mắt vừa lật trực tiếp liền hướng trên mặt đất nằm xuống, hắn không đứng dậy, hắn đây là bị tức tới hôn mê. Bà cái con rể kia của Tuấn Vương gia, có cái nào là người ăn chay, trực tiếp liền ngươi một quyển, ta một quyển, đem cái nhi tử kia của thừa tướng nói đen hoàn toàn. Cái gì cường đoạt phụ nữ nhà lành, cái gì bức tử mạng người, cái gì ức hát yêu tạ ép bá tánh hiền lành đều vạch ra hết. Các đại thần ở đây nghe rồi đều nhớ kỹ, đương nhiên cũng đều không có ai là ngốc tử. Người như vậy, về sau ai còn dám đem nữ nhi của chính mình gả cho hắn, liền tính là nữ nhi không được sủng ái đi nữa, kia cũng không thể gả cho loại người tai họa này, mất mặt a, mà nhị công tử thừa tướng hôm nay coi như là thanh danh bết bát hết. Liền tính là thừa tướng có thể giữ được hắn, nghĩ đến người đứng đắn thà đem nữ nhi của mình gả thấp cũng sẽ không gả cho hắn. Tuấn Vương gia bị người ba chân bốn cẳng nâng trở về, việc này còn không có xong đâu. Kỳ thật bản thân việc này cũng không phải là sự việc lớn gì, rốt cuộc sự tình Tuấn Vương phủ cùng hộ quốc công phủ kết thân cũng chưa từng nói ra bên ngoài. Việc cầu hôn này có thể nói là vô tâm đi, liền tính là hiện tại sự tình nháo lớn, chỉ cần tại đây nói lời xin lỗi nhận sai cũng liền xong việc. Chính là chưa có kịp xin lỗi, Tuấn Vương gia lại bị thức đến hôn mê rồi. Cái việc bên này còn chưa xong, bên kia Tuấn Vương phi trực tiếp liền chạy tới nơi đó của Thái Hậu khóc đi, ngay cả ba vị quận chúa cũng cùng nhau tới. Các nàng bốn cái nữ nhân này, luôn coi Vũ Văn Húc kia là cái bảo bối cục cưng, từ nhỏ nào đã để hắn ăn cái khổ gì. Cái này đến là hảo, có người còn dám đánh chủ ý lên tiểu Tuấn Vương phi tương lai của hắn, này không phải là hướng trên ngực hắn chọc dao nhỏ sao. Thái Hậu cũng là tức tới kém chút ngất rồi, bà mới mặc kệ ngươi người nào, bà cũng chỉ là biết ngoại tôn nhi của mình bị người cấp khi dễ. Cũng là làm hoàng đế có chút là sứt đầu mẻ chán, đặc biệt là mỗi một lần vừa thấy một bức ánh mắt ngươi xem mà làm của hộ quốc công kia. Còn có một bức kia của Thẩm Định Sơn, ngươi nếu là không cho hảo hảo cho ta giao đãi ta về sau liền không đi đánh giặc nữa. Hoàng đế lúc này đâu chỉ là to đầu, quả thực chính là cả sọ não cũng liền đau. Hắn hiện tại vẫn còn đang nghĩ ngợi tới, lúc này đây Thẩm Định Sơn đắc thắng trở về, vẫn là đại thắng, cũng không biết bọn họ từ nơi nào làm ra lương thực cho nên không có đông chết, đói chết một người, này cũng thật không ở thiên thu vạn nghiệp. Chính là thừa tướng này có phải hay không đầu óc thật sự bị lừa cấp đá, sự tình đều là không có hỏi thăm rõ ràng, liền muốn đem nữ nhi của người ta cưới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi là tìm cho đại công tử kia cũng đúng a, cho dù là không thành kia cũng đều là con vợ cả của tướng phủ, người cũng coi như một biểu nhân tài, như vậy cũng dễ nói. Chính là không, ngươi liền lại muốn lấy cho cái nhị công tử không nên người kia. Cái loại người này sao xứng với cô nương như ngọc của nhà người ta. Là cái người cha nào cũng sẽ không nuốt nổi cái cơn tức này. Huống chi ai lại biết nguyên lai vị Thẩm đại cô nương này, đã sớm bị Tuấn Vương gia định xuống cho tiểu Tuấn Vương nhà mình rồi. Thừa tướng lúc này đây không chỉ có là đem hộ quốc công phủ đắc tội, ngay cả Tuấn Vương phủ cũng là cùng nhau đắc tội rồi. Mà đế tâm suy xét kỳ thật vẫn là muốn bảo trụ một mạch của nhà thừa tướng, dù là như thế nào, đây cũng là người do hắn tự mình dìu dắt đi lên, cho nên hắn bảo thừa tướng chính mình tự nghĩ cách đi, làm sao bình tức lửa giận của hai nhà kia. Kết quả thừa tướng còn không có kịp nghĩ ra được biện pháp tốt, một cái đại thần liền khóc sướt mướt chạy tới trên đại điện cáo ngự trạng. Vị đại thần này đều là đã qua tuổi hoa giáp gần đất xa trời, hiện tại lại thảm thiết khóc lóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Hoàng thượng, ngươi nhưng phải làm chủ cho lão thần a, lão đại thần cơ hồ đều là gào khóc khóc lớn. Còn có thể không gào khóc khóc lớn sao? Hắn đều đã là người 70 tuổi rồi a, cả đời này cưới một phòng chính thê tam phòng tiểu th yêu tạ ép cũng chỉ là sinh ra được hai cái nữ nhi, một cái nhi tử cũng đều là không có. Thật vất vả hắn mới cưới thêm một tiểu th yêu tạ ép mới, sinh hạ cho hắn một cái nhi tử đại béo. Hắn đang lúc đắm chìm trong niềm vui sướng chính mình rốt cuộc là có hậu rồi. Kết quả lại là bắt được Mỹ TH yêu tà ép của mình cùng người khác lén lút gặp hai người không mặc quần áo, cũng là trần trụi vừa vặn bị người ta đương trường bắt gặp. Còn không có đánh cũng là không có thẩm đâu, cái Mỹ TH yêu tà ép kia liền cứ vậy tự sát luôn rồi, cũng không biết lông xanh trên đầu lão đại thần này đã dài bao lâu à, đến cái nhi tử kia cũng là không phải của hắn. Mệt hắn còn đem đứa bé kia trở thành mệnh căn của mình. Kia căn bản không có phải là con của hắn à, thừa tướng vội vã từ trong nhà đuổi tới đây, trên người quần áo đều là không có kịp thay. Mà hắn vừa mới tới, trong ngực đã bị người nhét cho một cái hài tử. Ôm cho tốt tôn tử của ngươi, lão vương bát đản mà dạy ra tiểu vương bát đản đều không phải thứ tốt. Thừa tướng ngốc thử ôm hài tử, ném cũng không được, không ném cũng không xong, cho người khác cũng không có người lại đây tiếp à, hắn mấy ngày trước đây mới là bị Tuấn Vương gia chỉ vào cái mũi mắng một trận máu chó đầy đầu. Nhưng lúc này đây đâu chỉ là máu chó đầy đầu, căn bản chính là đem cầu huyết hướng trên người hắn hất a, đương nhiên đây cũng là trò cười lớn nhất cho toàn bộ kinh thành. Thừa tướng đem hài tử trong lòng ngực đưa cho thủ hạ, làm người đem hài tử ném đi. Kết quả còn không có kịp ném, vị nhi tử làm mặt hắn bị bôi đen kia nhị công tử lúc này lại khóc sướt mướt ôm hài tử, nói là không thể đem nhi tử của hắn ném đi, hắn cũng chỉ có một cái nhi tử như vậy à, vị nhị công tử này lúc bị người ta đương trường bắt lấy chính là bị người đánh tới chết cây ết yêu ta ép. Mà thời điểm đánh tới, kỳ thật đá đánh trúng một bộ vị, không nghiêng không lệch mà đánh trúng nơi đó. Nơi để nam tử dùng để làm nữ nhân sinh hạ hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vị mộc nhị công tử này, nơi đó đều là bị đánh lạn, về sau cũng là thật sự không có tác dụng gì. Hắn thật sự cũng chỉ có một cái nhi tử như vậy, cho nên đứa nhỏ này chính là nhi tử duy nhất của hắn, hắn sao có thể để nhi tử duy nhất của chính mình bị ném đi chứ? Việc này chính là ở kinh thành truyền đến mưa mưa gió gió, đương nhiên cũng là thành chuyện cười cho mọi người trò chuyện sau khi ăn xong. Bạch Mai đem sự tình chính mình nghe được đều là kể cho Thẩm Thanh Từ nghe. Thẩm Thanh Từ trong tay vẫn đang điều chế hương, khóe môi cũng là có một mặt cực nhẹ cười. Tiểu thiếu nữ tuổi trẻ, bất quá 10 tuổi, chính là gương mặt này lại đã là tinh xảo tới cực điểm, đặc biệt là hai mắt rực rỡ lấp lánh. Lúc này, bên ngoài ánh sáng nhu hòa đều rơi rụng ở trên người nàng. Ngay cả chóp mũi của nàng đều là xuất hiện một mặt cắt hình, mà bóng dáng cũng đều là đi theo cùng nhau ôn nhu cả nhân sinh. Cô nương, người như thế nào biết này đó? Bạch Mai ghé vào trên bàn, một đôi mắt cũng là chớp tới chớp đi, nàng thật sự cảm giác cô nương nhà mình là cực kỳ lợi hại a, việc này đều là biết. Ta tự mình có phương pháp biết đến, Thẩm Thanh Từ lại là đem một mặt hương ném vào đi, đây là phương pháp chế hương của nàng, không người có thể học được cũng là không người có thể bắt chước. Cách chương.